Hải Đường về rồi đấy hả con? Dạ mẹ. Tôi xuống xe, giơ hai cốc chè lên cười với mẹ. Con mua chè mà mẹ thích ăn này. Để đó lát rồi ăn. Con đi ra sau rửa mặt cho mát rồi vào ăn cơm. Dạ, mẹ đợi con một lát. Con vào tắm luôn một phát cho nó mát. Trong bữa ăn, mẹ cứ hết cắp cái này rồi cái kia vào chén của tôi. Mấy chốc đã đầy áp chén thức ăn cả. Cá đâu mà ngon vậy mẹ? Khi sáng ông Tám đem qua cho mấy con ấy mà. Tôi vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Mẹ thấy lạ nên lên tiếng hỏi. Con cười cái gì đấy? Sướng nhất mẹ rồi đấy. Được ông Tám tặng hết cái này đến cái kia. Còn đây còn chưa được trai tặng cho cái gì đây này. Mẹ tôi biết tôi lại ghẹo bà với ông Tám nên đánh nhẹ vào tay tôi. Cái con nhỏ này, ăn nói tầm bậy, để mọi người nghe được thì lại cười cho. Cả xóm này ai mà không biết ông Tám thương mẹ đâu. Thôi thôi, lo ăn đi cho tôi nhờ, ngồi nói bậy bạ. Mẹ ăn đi, sao gắp cho con nhiều thế? Con còn trẻ, ăn nhiều vào mới có sức làm việc. Thế hôm nay con xin được công ty nào làm chưa? Tôi lắc đầu thở dài. Vẫn chưa mẹ, chỗ nào cũng đòi hỏi kinh nghiệm. Con cứ nghĩ cầm tấm bằng đại học loại giỏi trong tay thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy mà... Xin việc đâu phải giam ba bữa. Con giỏi giang có tài thì người ta sẽ nhận thôi. Quan trọng là con không được nản lòng. Tôi cầm lấy tay mẹ cười để cho bà an lòng. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ xin được việc, còn lo cho mẹ nữa chứ. Bà cú nhẹ vào trán tôi rồi cười. Chứ sao nữa, cô phải kiếm thật nhiều tiền để còn lo lại cho tôi nữa chứ. Đó là câu nói đùa của mẹ hay nói với tôi. Chứ tâm can của bà làm sao mà tôi không biết rõ. Từ nhỏ cho đến lớn, bà không cho tôi làm thêm bất kỳ chuyện gì. Việc của tôi chỉ là học cho thật giỏi. Tôi nhớ bước sang năm 2 đại học, sức khỏe của mẹ không được tốt. Nên tôi giấu mẹ có đi làm thêm bưng bê ở trong quán. Đến khi bà biết được, đã giận tôi, lôi đầu tôi về nhà, đánh cho mấy roi vào mông. Đó là lần đầu tiên bà mạnh tay như thế. Đến bây giờ, tôi vẫn không sao quên được. Đánh xong, bà lại đè tôi ra mặt thoa thuốc. Khi đó tôi đau đến chảy cả nước mắt, nhưng không dám khóc to. Tôi còn nhớ rất rõ câu nói của mẹ lúc đấy. Hải Đường à, mẹ cực khổ cho con ăn học để con có thể ngẩng đầu lên với họ, để có một vị trí trong xã hội, ít nhất là không để cho người ta đè đầu mình ra mà chửi. Không phải để con bưng bê như thế này. Con chỉ muốn phụ mẹ kiếm tiền thôi. Mẹ không cần. Mẹ đẻ con ra được thì sẽ lo cho con được. Con chỉ có một việc duy nhất, đó là học. Học thật giỏi cho mẹ, nhớ chưa? Lúc đó tôi nhìn mẹ mà thấy thương. Chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, kết thúc mấy năm đại học để đường đường cầm tấm bằng đại học mà đi xin việc. Và tự hào nói với mẹ rằng con đã xin được một công việc tốt, đúng chuyên ngành với mức lương khá cao. Từ nay mẹ sẽ không còn phải đi làm vất vả nữa. Con sẽ nuôi mẹ. Ấy vậy mà, bây giờ tấm bằng đại học đã ở trong tay, nhưng việc thì chưa có. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Đến tối, Cánh Nhung sang nhà rủ tôi ra đầu ngõ ăn chè. Nó lên tiếng hỏi. Mày xin việc đến đâu rồi? Chưa đâu vào đâu cả, đang chán đây. Giỏi như mày mà họ cũng không nhận sao? Đúng là mù mà. Trách cái số tao xui thôi. Ê... Mà tao nghe mấy đứa lớp mình nói, con Linh đó được đưa vào làm ở công ty Phú Thịnh. Công ty đó cũng lớn đấy, không dễ gì xin vào được đâu á. Sáng nay tao cũng nộp hồ sơ vào công ty đó. Lúc ra đụng mặt con Linh ở trước cổng, nó kiếm chuyện với tao. Bản nội nó chứ. Lại là cái con Linh bánh bèo à? Không thể hiểu nổi, học hành như đó mà được vào đó làm. Không biết cái xã hội gì nữa. Nhà nó có tiền lại có cơ, làm đâu mà không được. Có gì đâu mà khó hiểu. Mà sao nó cứ thích kiếm chuyện với mày hoài thế? Vì nó thích anh Khánh, mà anh Khánh lại quan tâm đến tao, nên nó đâm ra ghen ăn tức ở. Bản nội đó, điên cũng vừa vừa thôi chứ. Thế còn mày thì sao? Có thích anh Khánh không? Tôi nhai viên đá trong miệng lắc đầu. Không, tao chỉ xem anh Khánh như một người bạn. Thân thiết hơn, chỉ dừng lại là một người anh trai thôi. Nhưng tao thấy anh Khánh thích mày thật lòng đấy. Như hiện tại là tốt rồi. Tao không muốn phá vỡ nó đâu. Mới 6 giờ sáng, mẹ đã dựng đầu tôi dậy. Hải Đường ơi, dậy đánh răng rửa mặt cho ăn sáng con ơi. Còn sớm mà mẹ. Tập dậy sớm, ít bữa còn dậy đi làm. Nói thật, tuy tôi là con nhà nghèo, nhưng lại sướng không thua gì ai. Từ nhỏ đến lớn, mẹ không để tôi thiếu thốn thứ gì. Còn người ta có cái gì là tôi có cái đấy. Việc nhà, bà cũng không cho tôi đụng vào. Bà chỉ dạy tôi mỗi nấu ăn. Bà nói con gái mà không biết nấu ăn là dở. Trường đại học tôi học cũng là một trường có tiếng trong thành phố. Và tất nhiên, mức học phí cũng không phải là rẻ. Nhưng mẹ vẫn nai lưng ra làm cho tôi học trường đó cho bằng được. Bởi vì tôi học rất giỏi. Tôi hay gọi mẹ là siêu nhân là vì thế. Mẹ là siêu nhân trong lòng của tôi. Cầm tập hồ sơ tiếp tục lang thang ở ngoài đường mấy tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không khả quan một tí nào cả. Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế đá bên đường nghỉ ngơi. Nhìn xuống dưới chân, thấy tờ rơi ghi trên là tuyển gì đó. Tôi nhặt lên xem thử. Tuyển người giúp việc lương cao sao? Lương cao là bao nhiêu nhỉ? Tôi tò mò bấm số điện thoại liên hệ ở trong tờ giấy. Alo? Dạ, alo. Chị ơi, cho em hỏi, bên mình đã có giúp việc chưa ạ? Chưa em nhé. Em muốn làm thì đến theo địa chỉ để phỏng vấn. Lương rất cao nên tiêu chí cũng cao. Nếu em phù hợp thì chị sẽ nhận. Tôi nghe nói có gì đó là lạ. Tuyển giúp việc thôi thì gì mà nghiêm trọng vậy chứ? Gì mà phỏng vấn rồi là tiêu chí? Nhưng mà cái tính tò mò vẫn không chịu bỏ. Tôi hỏi lại. Lương cao là bao nhiêu hả chị? Ít nhất là 20 triệu một tháng. Nếu làm tốt thì sẽ được thưởng thêm. Nghe đến con số mà tôi phải há hốc mồm. Lương giúp việc gì mà cao dữ vậy chứ? Chị có lừa em không đấy? Giúp việc gì mà 20 triệu một tháng à? Tôi nghe tiếng cười ở đầu dây bên kia. Bởi thế tiêu chí mới cao. Hôm qua đến giờ người đến phỏng vấn xếp hàng dài mà đã chọn được ai đâu. Em cứ đến thử, hợp thì chị sẽ nhận. Dạ, có gì em liên hệ lại sau ạ. Em chào chị. Ngồi mà cứ đắn đo suy nghĩ mãi. Con số 20 triệu thật sự quá hấp dẫn với một con bé vừa mới ra trường như tôi. Hơn nữa, còn chưa xin được việc làm. Cũng muốn thử đến đó, nhưng lại sợ bị lừa. Vì tiền lương quá cao, thấy gì đó nó không đúng. Hơn nữa, mẹ tôi nhất định sẽ không cho tôi làm mấy cái chuyện này đâu. Nhưng mà tiền trong nhà cũng đã dần cạn kiệt. Tiết kiệm lắm cũng chỉ được một đợt thuốc nữa cho mẹ thôi. Kể từ khi mẹ bị bệnh, tôi đã bắt bà nghỉ làm ở nhà hẳn. Tôi đã ra trường rồi, cũng đã đến lúc tôi đi làm phụng dưỡng lại bà. Căn bệnh của bà chịu uống thuốc hàng ngày mà không vào viện điều trị. Tôi sợ bệnh sẽ diễn biến càng nặng hơn. Không thể cứ tiếp tục đi xin việc ngày này sang ngày khác như thế này được. Kiếm một công việc nào đó làm tạm trong thời gian xin được việc đúng như chuyên ngành của mình. Nghĩ là làm, không do dự nữa, tôi lên xe máy chạy đến địa chỉ được ghi trong tờ giấy. Đến nơi, trước mặt tôi là một căn biệt thự sang trọng và rộng lớn. Nhìn cũng biết là đại gia, hèn gì mà lại trả lương cao như thế. Tôi đưa tay lên bấm chuông, không quá lâu có người đi ra mở cửa. Cô đến xin việc hay là gì? Dạ vâng, tôi đến xin việc. Vào trong xếp hàng chờ đến lượt. Bước vào trong, tôi càng choáng ngợp hơn. Giàu gì mà giàu dữ không biết. Lại kia xếp hàng chờ đến lượt. Đừng có mà đi lung tung nhé. À vâng, cảm ơn ạ. Đúng như lời chị kia nói trong điện thoại, người đến đây xin việc rất là đông. Đếm sơ sơ một hàng dài cũng phải trên 30 người. Cũng phải thôi, lương cao như thế, ai mà không ham chứ. Tôi đi lại kia lấy cái ghế lại hàng ngồi, rồi chờ đến lượt của mình. Đông như thế này, đến khi nào mới tới lượt? Nhìn mấy chị trước đi vào, rồi đi ra lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối. Biết là không được chọn. Tôi cũng thấy hồi hộp theo. Chưa thấy ở đâu tuyển giúp việc như ở đây. Cũng kỳ lạ thật. Một chị nữa lại đi ra. Tôi giữ tay chị ấy lại hỏi. Khó lắm hả chị? Khó thì cũng không khó. Nhưng mà... Mà thôi, tí nữa em vào là biết ngay thôi. Gì vậy trời? Gì mà hoang mang vậy? Lạ nhá. Hồi hộp có khác gì đang ngồi xem điểm thi đại học đâu. Chờ mãi vẫn chưa đến lượt mình.

Mẹ nhìn thấy tôi ngồi ăn mà cứ cười tủm tỉm mãi. Bà gắp một miếng thịt cho vào chén của tôi rồi lên tiếng gặng hỏi. Sao không ăn mà ngồi cười mãi vậy hả con? Có chuyện gì vui đấy à? Tôi quay sang nhìn mẹ định nói, nhưng cũng may nhớ ra nên nhanh miệng ngậm lại. Tí nữa là lộ rồi. Bà mà biết được tôi đi làm giúp việc cho người ta, thể nào bà cũng bắt nghỉ cho bằng được. Con xin được việc làm rồi mẹ, ngày mai bắt đầu đi làm. Việc có đúng với chuyên ngành của con không? Dạ đúng mẹ. Vậy tốt quá rồi, cố gắng nha con. Nhìn mẹ vui thế này, tôi có hơi áy náy, nhưng dù sao cũng cần tiền để sống. Hơn nữa chỉ là tạm thời thôi, nên chắc là mẹ không biết được đâu. Ăn cơm xong xuôi, tôi phi sang nhà cái Nhung để khoe với nó về chuyện này. Hải Đường mới qua đấy hả con? Dạ, có Nhung ở nhà không gì Năm? Nó ở trong phòng đấy con. Dạ. Vào phòng đó, thấy nó nằm chăm chú xem gì đó, đến nỗi tôi vào mà không biết. Tôi đi đến phát một cái vào cái mông nó. Xem gì đấy? Ôi cha mẹ ơi, hết cả hồn. Mày cái hồn còn nguyên đấy. Sao không lên tiếng hả má? Tao ho muốn đứt cái dây thanh quản mà mày có nghe đâu. Mày cứ nói quá. Nằm xuống đây, tao cho xem cái này. Gì mà thích thú thế? Đây đấy, nhìn đi. Anh Tuấn Phương đấy. Người gì mà vừa giỏi, vừa đẹp trai, lại giàu có. Thứ gì mà chịu cho nổi. Nghe cái Nhung nói mà mát lòng mát dạ gì đâu. Idol của tôi là phải khác chứ. Khi chiều, tao mới gặp anh ấy xong đấy. Gặp ai? Thì anh Tuấn Phương chứ ai. Cái Nhung đánh mạnh vào vai tôi. Xạo xạo quen à? Đi ngủ rồi hãy mơ nghe chưa? Nhìn biểu cảm của nó cũng đủ biết là không có tí phần trăm nào tin lời của tôi nói. Tao qua đây là trân trọng báo cho mày một tin. Tên gì nói lẹ đi để con bày đặt. Tao chính thức trở thành người giúp việc. Khi tôi còn chưa nói hết thì cái Nhung đã chen ngang vào. Tự hào quá nhở? Cái con nhỏ này tao còn chưa nói hết. Mày biết tao làm giúp việc cho ai không? Cho ai? Anh Tuấn Phương, idol của tao đấy. Ghê chưa, ghê chưa? Lúc này cái Nhung mới ngồi bật dậy nhìn tôi hỏi lại. Mày nói thật à? Thật chứ đùa. Ngày mai tao bắt đầu đi làm rồi đấy. Còn tin này mày còn sốc hơn nữa. Mày mà nói anh Tuấn Phương thích mày là tao xỉu liền đấy nhá. Điên à? Tao làm gì con bé lọt vào mắt xanh của anh ấy? Chứ tin gì nữa? Lương một tháng của tao là 20 triệu. Mày tin nổi không? Cái Nhung hà hốc miệng ngạc nhiên hỏi lại. 20 triệu một tháng? Chính xác, không sai một số. Giúp việc hay giúp cái gì mà tận 20 triệu? Tao thấy khó tin quá. Người ta dùng tiền tỷ thì cũng có gì lạ đâu. Đến giờ phút này, cái Nhung mới tin lời của tôi. Nó mở tủ áo, lấy cái áo thun màu trắng, ngồi sát lại gần tôi, nhìn tôi cười cười. Hải Đường, mày xin chữ ký của anh ấy giúp tao đi. Khó lắm, không biết có xin được không? Tao còn chưa có chữ ký nào đây này. Xin đại đi, bảo anh ký vào sau áo này cho tao, nhớ nhá. Biết rồi, được hay không còn chưa biết đâu. Sáng tôi dậy thật sớm để chuẩn bị đi làm. Tôi mặc một bộ đồ công sở để mẹ tôi không nghi ngờ. Đến nơi, tôi thay ra một bộ quần áo rộng rãi hơn để thoải mái làm việc. Chị Quyên đi vào bếp căn dặn. Em chuẩn bị bữa sáng nhanh một chút. Sáng nay anh Tuấn Phương còn có cuộc họp sớm ở công ty nữa. Bởi cái tính tò mò vẫn không bỏ được, nên tôi lên tiếng hỏi lại. Ơ, em tưởng anh Tuấn Phương chỉ sáng tác nhạc với đi hát thôi chứ? Chị Quyên quản lý cũng thuộc người dễ gần, chị ấy tiện tay phụ tôi nhặt rau ở trong rổ. Cậu ấy đi hát là vì đam mê thôi, chứ ra thế khủng lắm. Báo chí đưa tin đầy, em không đọc à? Dạ, em ít đọc mấy tờ báo lá cải đó lắm chị. Mà sao em thấy anh ấy trên sân khấu dễ thương, dễ gần, hay cười? Mà sao ở ngoài lại thấy khác hẳn ấy? Giống như là... Như hai người khác nhau đúng không? Dạ đúng rồi chị. Thật ra cậu ấy là một người sống nội tâm, ít nói nhưng rất là sâu sắc. Chỉ khi nào lên sân khấu thì cậu ấy mới hết mình với âm nhạc thôi. Cuộc sống đời thường của cậu Tuấn Phương tẻ nhạt lắm. Tôi đứng thở người ra, không nghĩ một khía cạnh khác của anh lại buồn tẻ đến như vậy. Thôi đầu nhanh đi em, cậu ấy cũng sắp dậy rồi đấy. Tiếng thúc giục của chị Quyền làm tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Dạ, em xong ngay chị. Nấu món bún riêu cua đồng như thế này cho buổi sáng, không biết anh có thích không? Mà nói gì thì nói, được nấu cho idol ăn, sung sướng gì đâu ấy. Bày ra bàn ăn xong xuôi, tôi ra ngoài gọi chị Quyên. Dạ, em chuẩn bị xong hết rồi chị. Lúc này điện thoại của chị Quyên có người gọi đến. Chị ấy quay sang nói với tôi. Chị có điện thoại, em lên phòng gọi cậu chủ giúp chị. Dạ. Đứng trước cửa phòng anh, tôi đưa tay lên gõ cửa. Anh Tuấn Phương! Anh Tuấn Phương! Không nghe động tĩnh gì, tôi lại gọi lớn hơn. Anh có ở trong phòng không ạ? Ghé sát tai vào cửa, nhưng vẫn không nghe anh trả lời. Nhìn thấy cửa không khóa, hơi hé hé, tôi đẩy nhẹ bước vào. Nhìn quanh phòng không thấy ai, tôi định đi ra, thì nghe tiếng anh ở đằng sau. Ai cho cô tự ý vào đây? Tôi giật mình quay người lại. Anh từ nhà tắm đi ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông, hiện rõ vòng ngực săn chắc, múi nào ra múi đó. Thêm vài giọt nước còn đọng lại trên người, nó trông quyến rũ vô cùng. Chết, chết mất. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cứ thế đứng nhìn anh với ánh mắt si mê. Chiếc khăn trên tay anh bay thẳng về phía tôi phủ kín đầu, che luôn cả ánh nhìn. Lúc này tôi mới hoảng hồn lấy khăn xuống cấp gọn gàng đưa về phía anh. Tôi thấy ngại nên không dám nhìn thẳng. Tôi nói lí nhí ở trong miệng. Khăn của anh. Ai cho cô vào phòng tôi? Em có gõ cửa nhưng không thấy anh trả lời. Không được sự cho phép của tôi thì cô không được phép bước vào đây. Dọn dẹp cũng không được ạ. Cô dọn dẹp bất kỳ ở đâu trừ căn phòng này. Sao càng lúc càng thấy khó ưa thế này nhỉ? Còn đâu là idol của tôi nữa cơ chứ? Vâng, tôi biết rồi. Bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong, mời anh xuống ăn. Ra ngoài đi. Tôi hậm hực đi ra ngoài, đến cầu thang quay đầu nhìn lại về phía phòng anh, nói lí nhí ở trong miệng. Không cho vào dọn dẹp thì tôi đây khỏe. Hình tượng trong tôi bắt đầu sụp đổ. Trên sân khấu anh dễ thương bao nhiêu thì giờ này lại đáng ghét bấy nhiêu. Đúng là chuẩn kiểu khó ăn, khó ở, khó hầu. Tuấn Phương ngồi giữa bàn chỉ đạo cuộc họp. Công ty anh ta đang điều hành là một công ty du lịch đại phong lớn mạnh. Ai cũng phải đôi phần kính nể. Cuộc họp còn đang diễn ra. Trợ lý đi vào nói nhỏ vào tai anh. Bà chủ gọi anh về nhà có việc gấp ạ. Tuấn Phương gật đầu ra hiệu rồi tiếp tục. Tan họp, anh lái thẳng xe về nhà ba mẹ. Cậu ba mới về. Mẹ tôi đâu? Dạ, bà chủ đang ở phòng khách thưa cậu. Vừa nhìn thấy Tuấn Phương, bà Mỹ Hạnh đã ném tờ báo vào người con trai, giọng tức giận. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, mà tại sao con vẫn để chuyện này diễn ra? Tuấn Phương nhìn tiêu đề trên bài báo, mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Có lẽ chuyện này đã quá quen với anh. Mấy tờ báo lá cải này mẹ tin làm gì? Mẹ không tin, nhưng người ta tin. Rồi đồn đại khắp nơi, hôm nay con cặp với cô này. Ngày kia con cặp với cô khác. Mặt mũi mẹ với ba con để đâu? Chưa nói mấy cái tin đồn này mà để châm anh nó biết được thì con bé nó buồn biết bao nhiêu. Con không quan tâm. Không quan tâm mà được sao? Con đừng quên, giữa con và châm anh hai đứa đã có hôn ước. Chờ con bé đi du học về là hai đứa sẽ tổ chức đám cưới. Con chỉ lấy người con yêu thôi. Được. Nếu con đem về một đứa con gái hơn cả Trâm Anh về trí tuệ và gia thế thì hãy nói chuyện tiếp. Còn không thì đừng bàn tới bàn đuôi gì cả. Tình yêu của mẹ trước đây cũng đem ra đong đếm như thế này sao? Bà Mỹ Hạnh trở nên lúng túng trước câu hỏi của con trai. Ờ thì mỗi thời mỗi khác. Con đừng bẻ lái sang mẹ. Con cũng nên bỏ việc ca hát đi, tập trung mà lo cho công ty. Con vẫn đang điều hành rất tốt công ty. Ca hát là niềm vui duy nhất của con, nên dù mẹ có nói thế nào, thì con vẫn không từ bỏ. Nhưng đến giờ phút này, thì mẹ không thể chấp nhận được những tin đồn kia. Dằm ba bữa, lại nổi lên một tin giật gân. Mẹ quá mệt mỏi rồi. Miệng lưỡi thiên hạ, mẹ quan tâm làm gì? Mẹ không muốn đôi co với con về vấn đề này nữa. Việc quan trọng bây giờ của con là tập trung hết thời gian vào công ty. Con đừng nghĩ mẹ không biết, con giao quyền cho thằng Khánh quyết định. Anh Khánh là anh hai của con, thì tại sao lại không? Con không được tin tưởng thằng con hoang đấy. Nó hớt tay trên có ngày đấy. Bao nhiêu năm, mẹ vẫn không thể bỏ được cái suy nghĩ đấy sao? Nó không phải là con của mẹ, thì lấy cơ sở gì để mẹ tin nó? Mẹ nói lại lần này lần cuối, nếu con không nghe, thì đừng có trách mẹ. Tuấn Phương chán nản khi phải nghe mấy lời nói này của mẹ mình. Anh không thể tiếp tục cuộc nói chuyện, quay người rời bước đi. Bà Mỹ Hạnh nói với theo. Con có để tâm những lời mẹ nói không hả Tuấn Phương? Con bị điếc rồi, không nghe thấy gì cả. Nói một câu, anh bước đi ra xe nhanh hơn. Anh ngán phải về cái nhà này, vì nó không phải là tổ ấm mà anh mong muốn. Dọn dẹp xong căn biệt thự, mệt muốn là cả người. Sống một mình mà xây gì cho to cho lắm vào. Nài lưng ra dọn dẹp cũng muốn nổi điên. Nhỏ nhỏ xinh xinh như nhà tôi có phải khỏe hơn nhiều không? Nhìn đồng hồ, đến giờ chuẩn bị cơm tối, tôi lại tất bật vào bếp chuẩn bị. Tiếng chuông cổng ở ngoài. Không lẽ là anh ta về giờ này? Tôi rửa tay sạch sẽ, chạy nhanh ra mở cổng. Xe chạy vào sân, tôi cũng nhanh chóng đóng cổng lại mà chạy theo vào. Không biết anh về sớm như thế này, nên tôi chưa nấu cơm. Tôi chưa ăn. À vâng. Đi sau lưng, tôi phát hiện cánh tay anh bị chảy xước, bắt đầu rỉ máu. Tôi hấp tấp đi đến nắm lấy cánh tay giơ lên. Tay anh chảy máu rồi này. Tuấn Phương giật mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay tôi, quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Cô đừng tự tiện đụng vào cơ thể người khác. Tôi chỉ là có lòng tốt quan tâm thôi mà. Anh ta làm gì mà phản ứng ghê vậy chứ? Cơ thể anh ta quý đến đâu cũng không cho ai đụng vào. Tôi đây cũng không thèm nhé. Tôi xin lỗi được chưa? Tôi mặt hậm hực đi lướt qua anh ta, đi thẳng vào trong bếp. Nghĩ lại mà vẫn thấy tức. Chẳng anh ta nghĩ tôi muốn đụng chạm chứ gì. Xin lỗi nhá. Đây mê trai đẹp thật, nhưng không có dễ dãi. Lấy hộp thuốc đem lên phòng cho tôi. Nghe tiếng nói tôi giật mình, tí nữa là cắt nhầm vào tay. Người gì mà đi như ma, không nghe tiếng động. Tôi ngước mắt nhìn theo bóng lưng anh ta đi lên cầu thang, mà nói lí nhí trong miệng. Tưởng là chủ, là muốn sai gì thì sai à? Nhưng nói gì thì nói, chủ nói thì phải nghe. Tôi đặt mạnh con dao xuống thớt, đi ra kia lấy hộp thuốc mang lên phòng cho anh ta. Tôi đưa tay lên gõ cửa. Tôi vào được không? Vào đi. Thuốc của anh. Đặt hộp thuốc trên bàn, tôi quay người đi ra. Khoan đã. Anh còn cần gì nữa? Bôi thuốc cho tôi. Tôi không dám đụng vào cơ thể ngọc ngà của anh đâu. Có chuyện gì, tôi đây không chịu trách nhiệm nổi đâu. Anh tự mình bôi đi nhé. Hai hàng lông mày của Tuấn Phương cau lại bởi câu nói đá xoáy của tôi. Anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi thì lại không quen bị người khác cứ nhìn mình như thế này, nên có phần ngại ngùng xoay mặt đi hướng khác. Anh nhìn gì mà nhìn lắm thế? Cô có muốn làm nữa không đấy? Biết ngay là thế nào anh ta cũng đem cái giọng này ra nói với tôi. Không phải vì ở đây trả lương cao thì tôi đây đếch thèm. Tôi hạ giọng cười với anh ta. Anh đưa tay đây, tôi bôi thuốc cho. Vừa bôi, tôi vừa thổi thổi vào vết thương. Thôi thì lấy lòng cậu chủ một chút cũng đâu có thiệt hại gì. Biết đâu anh ta lại tăng thêm lương. Đau thì nói nhá. Cô nhanh cái tay rồi ra ngoài. Tụt luôn cả hứng. Người ta đã nhẹ nhàng thì ít ra cũng nói lại một câu nghe sao tử tế chứ. Vậy thì tôi đây cũng không cần thiết phải diễn nữa. Tôi chà hơi mạnh tay chỗ vết thương làm anh ta phải giật mình. Nhẹ tay một chút. Biết rồi. Lúc này điện thoại Tuấn Phương đổ chuông, có người gọi đến. Anh ta nhìn vào màn hình do dự một lát rồi mới ấn nghe máy. Nhưng không đưa vào tai để nói mà đặt ở trên bàn. Bất ngờ anh ta đè tôi xuống giường, đem cả cơ thể dán chắc đè lên người. Tôi hốt hoảng theo phản xạ đẩy mạnh người anh ra, tay chân quơ loạn xạ mà hét lớn. Anh tính làm gì tôi đấy? Buông tôi ra. Anh ta giữ tay tôi, lại đặt lên đỉnh đầu khống chế. Lúc này thì tôi thật sự sợ, giãy giụa để có thể thoát ra khỏi bàn tay của anh ta. Anh bị điên đấy à? Mau ra khỏi người tôi. Tôi không có dễ dãi như anh nghĩ đâu. Điện thoại phát ra tiếng của một cô gái. Tuấn Phương, anh trả lời em đi. Anh đang ở với ai vậy hả? Lúc này, anh ta mới buông tay tôi ra, rồi dậy tắt điện thoại. Tôi vừa tức, vừa sợ đến ứa cả nước mắt. Không suy nghĩ mà đứng dậy vung tay tát cho anh ta một bạt tay. Đồ bệnh hoạn! Cái tát của tôi vừa rồi khá đau, một bên má của anh ta đã đỏ ửng. Nhưng vì quá uất ức, tôi không còn biết sợ là gì, đôi ánh mắt đã rừng rừng đứng nhìn anh ta. Nước mắt phụ nữ đúng thật là quyền lực. Nhìn những giọt nước mắt rưng rưng chuẩn bị tuôn trào trên khóe mắt của Hải Đường, cơ thể Tuấn Phương cũng từ từ giãn ra. Anh ta bắt đầu khó xử khi thấy con gái khóc trước mắt mình. Quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, nói nhỏ một câu. Xin lỗi. Tôi đi đến xoay mạnh người anh ta lại. Anh tưởng một câu xin lỗi là xong sao? Thế tôi đã làm gì cô chưa? Chưa đúng không? Hơn nữa, cô cũng đánh tôi rồi còn gì? Chính miệng ai nói là đừng tự tiện đụng chạm vào cơ thể người khác. Sao con người anh nó lươn lẹo quá vậy? Mà đây không còn là đụng chạm nữa, mà là anh xâm hại tôi đấy. Tôi xâm hại cô sao? Quần áo trên người cô vẫn còn nguyên. Tôi xâm hại chỗ nào? Anh cưỡng bức tôi. Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi cũng nói ra một câu càng làm tôi tức điên người hơn. Cô tự nhìn lại mình đi. Không có cái điểm nào gọi là quyến rũ. Cô được 1,5 mét không? Tôi ghét ai đụng chạm đến chiều cao của tôi lắm. Anh ta đã sai, mà giờ còn giở cái giọng chê bai, càng làm tôi không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Có mất việc cũng phải đòi lại công bằng. Chân tôi ngắn, nhưng não tôi cao. Tôi lùn thì có ảnh hưởng gì đến tinh trùng của anh không? Nhìn anh cao to, vạm vỡ thế này, chắc gì đã là ngon. Có khi chưa ra đến chợ thì đã hết tiền. Chứ người bình thường ở cái độ tuổi như anh, ít ai ế lắm. Anh ta cúi xuống, ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Muốn biết không? Tôi cho cô thử. Tôi đẩy người anh ta ra, thụt lùi về sau vài bước, tạo khoảng cách nhất định. Tôi là người thông minh, biết cái gì nên thử, cái gì nên không. Đâu như anh, cái gì cũng thử, rồi hối hận không kịp. Mà tôi không muốn vòng vo nữa, anh bồi thường đi. Tại sao tôi phải bồi thường cho cô? Anh đã xâm hại đến tôi, làm cho tinh thần tôi hoảng loạn, tổn thương đến sức khỏe và năng suất làm việc của tôi. Bồi thường đó là điều tất nhiên. Tôi thấy anh ta cười nhếch một cái. Nếu đã mang tiếng xâm hại thì tôi cũng nên được miếng chứ. Làm chuyện đó với cô xong, bồi thường vẫn chưa muộn. Anh điên đấy à? Làm gì? Không làm gì hết. Anh ta bước một bước, tôi lùi một bước. Chết tiệt. Xem ra anh ta muốn dùng cách này để đối phó với tôi đây mà. Suy cho cùng, tôi là phụ nữ, thiệt hại đủ đường. Còn anh ta thì ảnh hưởng gì đâu cơ chứ. Trong tình thế này, tôi thua rồi. Dừng lại. Anh đứng yên đấy. Tôi không cần bồi thường nữa. Nhưng bây giờ thì tôi đổi ý rồi. Anh ta tóm lấy cánh tay tôi. Tôi ra sức đánh thế nào, anh ta cũng không chịu buông. Ai nói anh ta nhát gái thì sai lầm lớn rồi đấy. Tôi cắn vào tay anh ta một cái. Có lẽ vì đau nên mới chịu nới lỏng tay. Chớp thời cơ, tôi vung mạnh tay ra, co chân chạy xuống nhà dưới. Đứng dưới cầu thang, tôi ôm ngực ngước lên nhìn. Tim vẫn còn đập thình thịch. Tốt nhất là không nên chọc vào anh ta. Cơm tối đã chuẩn bị xong. Tôi đứng trong bếp do dự. Không biết có nên lên trên gọi anh ta xuống ăn cơm hay không. Không đi thì cũng không được. Mà đi lên đó thì tôi lại sợ xảy ra chuyện như lúc nãy. Đau đầu quá, không biết làm sao bây giờ. Đúng lúc chị Quyên về, tôi mừng thầm trong bụng. Có chị ấy ở đây thì vẫn tốt hơn. Chị mới về ạ? Chị về đưa ít tài liệu cho cậu Tuấn Phương, rồi phải đi giải quyết công việc ngay. Chị không ở lại ăn cơm à? Chị ăn rồi. Cậu ấy ở trên phòng hả em? Dạ. Mà chị ơi. Sao em? Cơm tối em đã chuẩn bị xong. Chị nói với anh ấy giúp em một tiếng nhé. Ừ, em dọn ra bàn sẵn đi. Chị Quyên vừa ra khỏi cửa thì anh ta cũng từ cầu thang đi xuống, kéo ghế ra ngồi. Tôi xới một chén cơm đặt trước mặt anh ta, rồi quay vào lau chùi bếp. Đũa. Tôi lấy một đôi đũa đặt trên chén cơm, cũng hơi mạnh tay nên phát ra âm thanh. Đũa đây. Mặc kệ cho anh ta ngồi đấy ăn, tôi làm công việc của mình, tranh thủ dọn dẹp rồi còn về sớm. Hải Đường. Dọn dẹp cũng không yên, lâu lâu lại cứ gọi một tiếng. Tôi ném khăn vào bồn, mặt lầm lì đi ra. Anh gọi tôi đấy à? Món này là món gì? Lươn lẹo. Mặt anh ta ngay lập tức cau lại. Cô nói gì đấy? Món đó làm từ lươn, thì tôi nói là lươn. Tôi nghĩ món đó hợp với anh đấy. Miệng lưỡi của cô cũng ghê lắm đấy. Cảm ơn, quá khen. Tôi thông minh sẵn từ trong bụng mẹ rồi. Điện thoại tôi đổ chuông. Tôi chết, mẹ tôi gọi Zalo. Chắc bà thấy tối rồi mà tôi vẫn chưa về nên lo lắng điện thoại hỏi đây mà. Giờ phải làm sao? Ăn mặc như thế này mẹ tôi sẽ nghi mất. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, chạy ra ngoài sân, mở cốp xe lấy đại áo sơ mi, chạy vào trong nhà vệ sinh thay ra. Nhìn mình trong gương, thấy mọi thứ đã ổn mới nhanh chân chạy ra. Mẹ tôi gọi đến lần thứ hai. Tôi kéo ghế ra, ngồi xuống nhanh tay bắt máy. Nhìn thấy rõ gương mặt của mẹ trong điện thoại, mọi mệt mỏi ngày hôm nay trong tôi đều tan biến hết. Mẹ gọi con ạ? Tối rồi mà chưa thấy con đi làm về, nên mẹ gọi. Dạ, con tăng ca mẹ ạ. Tầm một tiếng nữa, con mới tan ca cơ. Việc nhiều lắm hả con? Dạ, vì là nhân viên mới, nên con muốn tăng ca hoàn thành xong công việc được giao mẹ ạ. Thế con đã ăn gì chưa? Sẵn có mấy đĩa thức ăn ở trên bàn. Tôi cầm đại lấy một đĩa, giơ lên cho mẹ xem. Cũng đúng lúc đó, anh ta đưa tay ra gắp, nhưng còn chưa kịp thì đã bị tôi giành lấy cái đĩa. Tay anh ta cũng chững lại, đưa mắt nhìn tôi chằm chằm. Còn tôi thì không mấy để ý tới biểu cảm gương mặt của anh ta. Đối phó với mẹ tôi trước, rồi tính sau. Môi tôi nở nụ cười tươi nhìn mẹ. Con đang ăn này mẹ. Công ty chu đáo lắm, chuẩn bị cả cơm cho nhân viên tăng ca nữa. Vậy thì con phải ăn nhiều vào mà có sức làm việc. Đừng sợ mập mà ăn ít đấy. Con ăn khỏe lắm, mẹ đừng lo. Giờ tới giờ vào làm rồi, con cúp máy mẹ nhé. Ừ, đi đường nhớ cẩn thận con nhé. Mẹ cúp máy đây. Màn hình tắt, tôi mới dám thở phào một cái. Cũng may mẹ tôi không phát hiện ra điều gì lạ. Nếu không, chắc bà giận tôi cả tháng mất. Quay sang thấy anh ta đang nhìn mình, tôi mới từ từ đẩy đĩa lươn sang. Anh ăn tiếp đi. Anh ta bỏ đũa xuống, đứng dậy tuyên bố một câu. Cô bị trừ 1/3 tháng lương. Tôi nhảy cẫng lên, cân cổ lên hỏi lại. Tại sao lại trừ lương của tôi? Anh ta không nói gì, quay người đi lên phòng. Tính tôi xưa này chuyện gì cũng phải rõ ràng. Việc vô cớ trừ lương thế này, tôi càng không thể chấp nhận được. Tôi đi theo sau lưng anh ta, lên đến tận cầu thang. Tại sao anh lại trừ lương tôi thì phải nói rõ chứ? Bộ làm chủ muốn nói là nói, muốn trừ là trừ sao? Anh ta vẫn cứ đi, tôi vẫn cứ bám theo sau mà càm ràm. Cả ngày nay tôi dọn dẹp căn biệt thự của anh, muốn gãy cả lưng. Anh nói một tiếng trừ lương là trừ sao? Con người anh sao vô lý quá vậy? Đột nhiên anh ta dừng lại, làm mặt tôi đập vào lưng của anh ta, mất cân bằng mà ngã xuống. Cũng may tôi bám được vào thanh vịn. Anh dừng lại đột tử như vậy, làm tôi đau cả cái mông đấy. Cô cảm giảm đủ chưa? Tôi không cảm giảm, mà đang nói lý lẽ với anh. Tại sao lại trừ tiền lương của tôi? Cô xem hành động của mình vừa rồi là gì? Nói láo không chớp mắt. Kệ tôi, liên quan gì đến anh? Nếu đó là lý do, thì tôi không chấp nhận. Cô nên nhớ, ai là chủ? Não tôi không có ngắn như anh, mà không phân biệt được. Đồng ý anh là chủ, tôi là người được anh thuê. Nhưng nếu như anh không nói lý lẽ, thì tôi đây cũng không cần nhé. Tôi nghỉ việc. Anh cứ từ từ mà tìm người mới nấu ăn hợp với khẩu vị của anh đi. Phiền anh thanh toán tiền công làm việc của tôi ngày hôm nay. Tôi biết, tìm được người nấu ăn hợp khẩu vị cũng không dễ tìm. Nếu dễ, thì trước đây nhiều người đến phỏng vấn như thế, thì đã chọn được lâu rồi, còn cơ hội nào cho tôi. Cho nên tôi làm liều thử dùng chiêu này như thế nào. Cùng lắm là mất việc thôi. Tuy có hơi tiếc, vì khi chiều chị Quyên có nói sẽ tăng thêm lương cho tôi. Vì tôi nấu, anh ta ăn rất ngon miệng. Tôi đứng thăm dò biểu cảm trên gương mặt của anh ta. Tuấn Phương chưa thấy một người giúp việc nào lại miệng lưỡi như thế này. Hơn nữa, lại biết dùng chiêu trò để ép anh ta. Xem ra cô gái này cũng không phải dạng vừa. Cứ như cũ mà làm. Như cũ? Là anh không trừ lương tôi có đúng không? Anh ta nhẹ một tiếng rất nhỏ. Như là không muốn tôi nghe thấy, rồi bước về phòng. Tôi đứng gật đầu mỉm cười đắc chí. Xem ra anh ta hơi bị nghiện đồ tôi nấu. Không sai đâu được. Không uổng công mẹ tôi đã kiên trì dạy tôi nấu ăn. Chứ nói thật thì tôi cũng vụng thối ra ấy chứ. Tại nhà ba mẹ Tuấn Phương, nhìn thấy chồng đi ra ngoài giờ này, bà Mỹ Hạnh lên tiếng. Ông lại sang hai mẹ con cô ta có phải không? Mẹ thằng Khánh đau dạ dày. Tôi mua ít thuốc sang cho bà ấy. Bên đó người chết hết rồi hay sao? Mà ông phải đích thân đi mua. Tôi đi công chuyện, tiện đường mua ít thuốc đưa cho bà ấy. Lý do lý chấu. Ông đừng hòng qua mặt được tôi. Ông Mạnh mệt mỏi khi vợ lúc nào cũng muốn kiếm chuyện. Sự việc như ngày hôm nay cũng do một tay bà tạo ra. Giờ bà còn trách ai? Phải là do tôi hết được chưa? Nhưng là vì ai tôi mới phải cắn răng mà đưa ra quyết định đấy. Không phải là vì mẹ ông, vì gia tộc ông gây sức ép lên cho tôi. Thì tôi có nghĩ ra những chuyện điên khùng đấy không? Ông nghĩ tôi vui khi phải kiếm người đẻ thuê sao? Cũng do bà không tin tưởng ở tôi. Dù bà không sinh đẻ được, thì tôi vẫn đứng ra bảo vệ bà. Nhưng trái lại thì sao? Bà vẫn đưa ra quyết định điên rồ đấy. Trong khi chúng ta chỉ mới cưới nhau được có 3 năm. Người ta thậm chí đến 6-7 năm vẫn có con được. Vậy tại sao bà không cố gắng chờ thêm thời gian nữa? Để rồi kiếm người đẻ thuê, sinh ra thằng Khánh bây giờ. Cuối cùng thì sao? Chỉ hơn 1 năm sau, bà có thai thằng Tuấn Phương. Bà quay sang hắt hủi thằng Khánh, không thừa nhận nó, cũng không cho tôi cơ hội thừa nhận con. Bà nghĩ lại xem, lỗi lầm là ai gây ra? Là do tôi hết, vừa lòng ông chưa? Ông đâu có ở vị trí của tôi mà hiểu được mẹ ông đã gây sức ép lên cho tôi như thế nào. Tôi cũng đã chấp nhận cho thằng Khánh vào làm ở công ty, cũng đã chấp nhận cho ông nhận con, cho hai mẹ con cô ta một danh phận. Ông còn trách gì tôi nữa? Vậy thì bà đừng nói gì nữa. Tôi phải nhắc cho ông nhớ, chuyện này là do tôi. Còn chuyện ông đem lòng yêu thương con đĩ kia thì là do ai? Do ai hả? Chuyện đã lâu, bà nhắc lại làm gì? Chuyện đã lâu, nhưng đến tận bây giờ ông vẫn còn nhung nhớ cô ta. Đừng nghĩ tôi không biết, suốt thời gian qua ông vẫn cho người đi tìm tung tích con đĩ kia. Ông đừng tỏ vẻ là mình thanh cao, qua lại với một con đĩ nhơ nhớp thì thanh cao ở chỗ nào? Bà thôi đi được rồi đấy. Đấy, mỗi lần tôi nói đụng đến cô ta là ông sừng cổ lên với tôi đấy à? Ông đúng là một người chồng tệ bạc. Tôi không muốn cãi nhau với bà. Còn vì sao? Thì bà về phòng gác tay lên trán mà tự suy nghĩ. Đang nói chuyện thì ông Mạnh bỏ đi, làm cho bà Mỹ Hạnh càng tức điên. Bà ta giớn cổ theo mà buông ra một lời hăm dọa. Tôi mà biết được ông còn qua lại với con đĩ đó thì tôi đến xé xác. Trâm Anh ở bên anh ngồi trong lớp trầm ngâm suy nghĩ. Rõ ràng cô ta nghe rõ tiếng kêu la của phụ nữ trong điện thoại. Không lẽ Tuấn Phương đã có người con gái khác khi cô ta không ở bên cạnh anh? Càng nghĩ lại càng thấy lo, Trâm Anh quyết định bay về nước vài ngày. Bà Mỹ Hạnh nghe tin con dâu tương lai về nước liền gọi điện cho Tuấn Phương. Hôm nay Trâm Anh về nước chơi vài ngày, con ra sân bay đón con bé. Con bận lắm, mẹ nói người khác. Bận mấy cũng phải đi. Tại sao cứ nhất định phải là con? Con nhiều việc lắm, mẹ muốn thì mẹ đi đi. Tiếng tút tút ở đầu dây bên kia làm bà Mỹ Hạnh muốn tức điên, ném mạnh điện thoại xuống ghế và lớn tiếng. Đúng là con với chàng cái, nuôi cho lớn rồi lại cãi lại. Tuấn Phương không đi, bà Mỹ Hạnh đành phải ra sân bay đón. Nhìn thấy Trâm Anh từ trong đi ra, bà đã cười tươi vẫy tay. Trâm Anh, bác ở đây. Nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng của Tuấn Phương đâu, nụ cười trên môi Trâm Anh vụt tắt hẳn. Không ngoài dự đoán của cô ta, Tuấn Phương vẫn là công ra đón. Bác chờ con lâu không? Bác cũng vừa mới đến. Thôi về nhà nhanh con ạ, ở đây đông người, nhiều mùi cơ thể lắm. Anh Tuấn Phương lại bận công việc hả bác? Nhắc đến thằng con trời đánh, bà Mỹ Hạnh có phần lúng túng, lấy đại một cái cớ nào đấy. À, hôm nay công ty đón một đoàn khách quan trọng đến tham quan, nên Tuấn Phương phải ở lại công ty để tiếp đón. Con đừng buồn nó nhé, xong việc là nó về nhà ngay. Dạ, con có buồn gì đâu. Có bác ra đón con như thế này là con vui rồi. Ra xe thôi con, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe. Dạ. Trâm Anh đem cuộc gọi hôm bữa kể lại cho bà Mỹ Hạnh nghe. Bà ta nghe xong có hơi đơ người. Bên cạnh con trai có người phụ nữ hồi nào mà bà ta không được biết. Mọi nhất chỉ nhất động của Tuấn Phương đều lọt vào mắt của bà Mỹ Hạnh. Tại sao việc này người bà ta lại không báo cáo? Bị hỏi bất ngờ, bà Mỹ Hạnh đành phải nói tránh. Làm gì có chuyện đấy, chắc con nghe nhầm thôi. Ở đây bác kiểm soát Tuấn Phương kỹ lắm. Nhưng mà con nghe rất rõ. Sao con thấy lo quá bác ơi? Nó là ca sĩ được fan nữ yêu thích nhất hiện nay, nên những việc giật tít như thế này là không thể tránh khỏi. Còn bác ở đây thì con cứ yên tâm. Con không thích anh ấy đi hát một chút nào đâu bác ạ. Bác cũng có muốn đâu, nhưng đó là đam mê của nó từ nhỏ. Có gì bác sẽ thuyết phục nó từ từ. Dạ, bác nói vậy thì con yên tâm ạ. Còn mấy tháng nữa là con kết thúc việc học ở bên kia. Dạ, chỉ còn 2 tháng nữa thôi bác. Ừ. Bác cũng mong hai đứa tổ chức hôn lễ sớm để mà yên bề gia thất. Thằng Tuấn Phương nó cứ lòng nhong như vậy, bác cũng không yên tâm chút nào. Dạ, con sẽ cố gắng hoàn thành xong việc học để sớm quay về nước. Chuyện cưới hỏi hai bên gia đình cũng đã thống nhất, nên con cứ yên tâm ở bên đó mà học tập. Dạ, xin phép bác, con ra ngoài gặp bạn bè một lát, rồi ghé sang nhà anh Tuấn Phương luôn ạ. Ừ, đi đi con, ở lại bên đó cũng được. Hai đứa ít có gặp nhau, cũng nên hâm nóng lại tình cảm. Dạ, thưa bác con đi. Trâm Anh không đi gặp bạn bè vội, mà ghé sang nhà riêng của Tuấn Phương. Đứng ở bên ngoài cổng nhìn vào sân, không thấy xe ô tô. Cô ta biết Tuấn Phương vẫn chưa về, nhưng vẫn đưa tay lên bấm chuông cửa. Nghe tiếng chuông, tôi tắt bếp, lau vội tay vào tạp dề, rồi cũng nhanh chạy ra. Thấy người lạ, tôi lên tiếng hỏi. Cô muốn tìm ai? Cô gái đó không trả lời ngay, mà đứng nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi hỏi một câu. Cô là Ô Xin? Phải, mà cô muốn tìm ai mới được? Phớt lờ câu hỏi của tôi, cô ta đi lướt qua vào nhà. Tôi cực kỳ ghét thái độ hống hách, coi thường người khác, liền chạy theo giữ chặt tay cô gái đó lại. Này, cô tự ý xâm nhập vào nhà người khác là bất hợp pháp đấy. Trâm Anh quay lại, ánh mắt khó chịu. Bỏ cái tay đầy dầu mỡ của cô ra khỏi người của tôi đi. Đã sai mà lại còn lớn giọng, chắc lại là fan cuồng của anh ta đây mà. Ra vẻ với ai, chứ ra vẻ với tôi thì sai lầm rồi chị gái ạ. À. Tôi một tay kéo cô ta ra ngoài cho bằng được, nhưng cô ta cũng thuộc dạng lì lợm và chai mặt chống cự lại. Cô bị điên đấy à? Bỏ cái tay ra, biết tôi là ai không? Cô có là Tề Thiên Đại Thánh thì cũng phải bước chân ra khỏi đây khi chưa có sự đồng ý của chủ nhân nhà này. Đi ra. Tôi tiếp tục lôi cô gái đó ra khỏi cổng rồi đóng chặt lại. Hống hách với tôi mà được sao? Người ở đâu tự nhiên xông vào? Lỡ trong nhà có mất mát gì rồi lại đổ hết lỗi sang cho tôi. Đồ trong nhà toàn là đồ đắt tiền, tôi có đi làm cả đời cũng không đền nổi. Cẩn thận vẫn tốt hơn. Trâm Anh bị đẩy ra ngoài đường đứng, cô ta tức đến đỏ cả mặt, bước đến cổng mà la hét khàn cả cổ họng, không còn giữ được sự nhu mì như mọi ngày. Cái con Ô Xin kia có mở cổng ra không? Người manh động như cô thuộc thành phần nguy hiểm đấy. Nếu như chưa được sự đồng ý của chủ nhân nhà này thì không được vào. Tôi là chủ nhân tương lai ở đây, cũng phải được sự cho phép của một đứa Ô Xin như cô hay sao? Chủ nhân tương lai? Không lẽ đây là vợ sắp cưới của anh ta? Tôi phải thật bình tĩnh để không bị gài bẫy. Trộm cắp bây giờ tinh vi và lộng hành lắm. Tôi chỉ biết chủ nhân duy nhất căn biệt thự này là anh Tuấn Phương. Nếu cô chứng minh được lời nói của mình là đúng thì tôi sẽ mở cổng. Cô đợi đấy. Mà kệ cho cô ta đứng ở ngoài, tôi đi vào nhà bếp tiếp tục làm việc. Việc làm không hết mà cứ làm phiền. Tầm 2 phút sau, chị Quyên gọi điện vào máy tôi. Dạ, em nghe. Dạ, em biết rồi. Thì ra cô gái đó là vợ sắp cưới của anh ta thật. Nhưng không sao, tôi làm đúng thì không có việc gì phải sợ. Quay người đi ra mở cổng. Cô vào đi. Cô ta mặt hậm hực, bước vào chỉ tay vào mặt tôi. Mày nhớ mặt tao đấy. Cô ta liếc tôi một cái rõ bén rồi đi thẳng vào trong nhà. Tôi nhìn theo vẻ mặt kênh kênh, nói nhỏ trong miệng. Không thích nhớ đây, rồi làm gì nhau? Tôi đi theo sau, xem cô ta như là người vô hình. Mới đụng mặt đã có mấy thiện cảm rồi. Cũng mong có thể tìm được công việc mới rồi nghỉ làm ở đây trước khi cô ta chính thức trở thành bà chủ của căn biệt thự này. Nếu không, khó mà làm việc yên ổn ở đây với cô ta. Mà phải công nhận, gu của anh ta cũng mặn thật. Mới chấp nhận cái tính tình như bị chó cắn của cô gái đấy. Nhưng thôi, đó là việc của anh ta. Nhiệm vụ của tôi là tập trung làm tốt công việc. Cuối tháng nhận lương đều đều là vui rồi. Nghĩ đến việc tháng đầu tiên cầm 20 triệu trong tay, nó cứ sung sướng gì đâu ấy. Đến khi đó, tôi sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho mẹ. Mua thêm vài bộ váy mới để bà mặc cho ông Tám ngắm lé mắt chơi. Nghĩ thôi, cả người tôi lại dạo dực hết cả lên. Nhưng mà ngày nhận lương nó vẫn còn xa, quá xa. Này! Tiếng hét to của cô ta làm tôi muốn ù cả lỗ tai. Tôi không có bị điếc. Không điếc mà gọi cả chục tiếng vẫn không thấy sủa à? Bà nội đó chứ. Tôi có phải là chó đâu mà sủa. Miệng lưỡi cô ta cũng thối lắm. Tôi là con người thì làm sao hiểu được tiếng của chó mà hồi đáp cho cô? Mày là đứa ô xin hốn lão nhất mà tao từng thấy đấy. Giờ thì thấy rồi đấy. Phiền cô tránh sang một bên cho tôi làm việc. Mày cũng láu cá lắm. Đợi anh Tuấn Phương về, tao sẽ nói anh ấy tống cổ mày ra khỏi đây ngay lập tức. Tôi đứng trong bếp nhìn cô ta khiêu khích. Để xem, món ăn của tôi với lời nói của cô, cái gì giá trị hơn? Xác định ngay từ đầu, tôi chỉ làm tạm ở đây vài tháng, rồi nhanh chóng xin được một công việc đúng chuyên ngành của mình, nên không có gì phải sợ cô ta khi chưa chính thức là bà chủ ở đây. Tưởng thế nào thì tôi đây tôn trọng, chứ người không biết nói lý lẽ lại còn hống hách như cô ta ấy, thì tôi đây cũng chơi tới bến nhá. Cả buổi chiều, cô ta cứ ngồi soi mói tôi, hết cái này rồi đến cái khác, thấy mà phát bực, muốn dán băng keo vào cái miệng nói lắm kia. Kéo thùng nước ra ngoài phòng khách lau sàn, cô ta vừa ăn trái cây, vừa nói xỉa xói tôi. Làm ở đây thì biết thân biết phận. Để tao biết được, mày mà quyến rũ chủ thì đừng có trách. Tôi dùng cây lau nhà, chà mạnh dưới chân cô ta. Đồ cả lít thương lau sàn mà vẫn nghe mùi thối của cống đâu đây. Quái lạ thật. Mày nói gì đấy, con nhỏ kia? Tôi nói cho mấy con ruồi muỗi nó nghe. Ai nhận đó thì nhận. Cô ta đứng dậy, đá ngã thùng nước, làm đổ nước cả ra nhà. Tôi tức lắm mà cũng phải kiềm chế. Chưa biết ai đúng ai sai. Nếu tôi đánh người thì đã là có tội. Nghe tiếng xe ô tô ở ngoài cổng, biết là anh ta về, tôi đi ra mở cổng thì cô ta ngăn lại. Mày dọn dẹp cho sạch sẽ đi. Nhìn mặt cô ta hớn hở chạy ra cổng, nhìn mà bắt ghét. Mới tiếp xúc nửa ngày, tôi cũng đủ biết cô ta mang ra nhiều mặt nạ. Thể nào tí nữa cũng mang một gương mặt của thỏ non ngơ ngác lạc giữa rừng thông cho mà xem. Bà đấy khinh. Trâm Anh đi kè kè bên Tuấn Phương vào nhà. Cô ta không ngừng quan tâm hỏi thăm. Công ty nhiều việc lắm hả anh? Chắc anh mệt lắm đúng không? Sao em lại về nước? Thì người ta nhớ anh nên về ít ngày rồi em bay qua lại. Bộ anh không nhớ em sao? Sự im lặng của Tuấn Phương làm nụ cười trên môi Trâm Anh vụt tắt. Một sự hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt cô ta. Bàn chân Tuấn Phương chợt khựng lại ở bậc cấp khi nhìn thấy nước trong nhà loang lổ. Cô làm gì mà để nhà toàn nước thế này? Tôi vừa lau vừa nói. Có con chó điên ở đâu chạy vào đây, đá phang cái thùng nước nên mới thế. Lời của tôi vừa dứt, cô ta lườm tôi một cái sắc bén, nhưng lại không dùng những lời lẽ thô thiển như lúc nãy mà đấu khẩu lại với tôi. Bởi lẽ, cô ta còn đang phải mang một gương mặt thiên thần trai đó xem. Chỉ số IQ của Tuấn Phương cũng không phải tầm thường. Nghe là cũng đủ hiểu đang ám chỉ ai. Anh ta cũng hùa thêm. Căn biệt thự này thì chó điên nào lọt vào được. Nghe anh ta nói, tôi đứng cười thầm, tiếp lời. Ai mà biết, chó đó chắc thành tinh. Anh lo mà cho người rào chắn cẩn thận lại. Có ngày nó xông vào nhà cắn bừa thì lại nguy to đấy. Người tung người hướng như thế làm cho Trâm Anh đứng đó như bị kiến cắn. Cô ta mặt hậm hực đi lướt qua tôi và dĩ nhiên làm sao quên để lại cái lườm sắc bén. Cô mau dọn sạch sẽ rồi chuẩn bị cơm tối sớm. Tôi đói bụng rồi đấy. Ok, chuyện nhỏ. Bàn ăn được dọn ra sẵn. Tôi định lên phòng gọi anh ta xuống ăn thì đã nghe thấy tiếng của cô ta lanh lảnh ở phía sau. Này, cô đi đâu mà lên đấy? Tôi lên gọi cậu chủ xuống ăn cơm, có việc gì không? Bước xuống, để đó tôi gọi. Bữa sau đừng có tự tiện là lên phòng anh ấy. Vậy thì mời cô. Tuấn Phương nhìn trên bàn có đĩa cá bống kho tiêu. Quý vị thân mến, Trà Thanh vừa gửi đến tất cả mọi người tập đầu tiên của một bộ truyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội và tình cảm của tác giả Vân Thi. Ở trong tập đầu tiên này chúng ta cũng biết được cô gái Hải Đường mặc dù đã tốt nghiệp đại học, có bằng giỏi ở trong tay nhưng vẫn chưa thể nào xin được một công việc như ý của mình. Hiện tại, vì cơm áo gạo tiền, vì lo cho cuộc sống của bản thân và gia đình mà cô bắt buộc phải đi làm một công việc, đó chính là làm giúp việc. Nhưng giúp việc ở đây có thể gọi là giúp việc cao cấp bởi vì mức lương của cô nhận quá là hậu hĩnh, 20 triệu một tháng. Chưa kể, cô còn vừa mới nhận được lời hứa, đó chính là sẽ tăng lương trong thời gian tới. Vậy thì mối quan hệ giữa Hải Đường cùng với cậu chủ Tuấn Phương, cùng với đó là Trâm Anh, cô bạn gái của Tuấn Phương vừa từ nước ngoài trở về. Ngay từ ban đầu, ngay từ những bước khởi đầu, mối quan hệ này giữa ba người vốn dĩ đã chẳng có gì gọi là tốt đẹp và suôn sẻ. Vậy thì trong một thời gian ngắn, trong thời gian Trâm Anh lưu lại Việt Nam, thì mối quan hệ giữa bọn họ, sự tiếp xúc va chạm hàng ngày đương nhiên chắc chắn là sẽ còn nhiều điều khúc mắc nữa. Và đối với một người con gái cá tính giống như Hải Đường, không dễ gì bị người khác bắt nạt hay là ăn hiếp. Liệu rằng với sự thông minh của mình, cô có thể nào làm vừa lòng cậu chủ Tuấn Phương, vừa có thể được tăng lương mà vừa không bị đuổi việc, thậm chí còn tự làm cho bản thân mình thỏa mãn được những tính cách của bản thân mình hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập tiếp theo của bộ truyện sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen vào khung giờ này ngày mai. Đừng quên để lại những bình luận ngay dưới video truyện để ủng hộ cho Trà Thanh cũng như ban ekip của Hoa Hồng Đen quý vị nhé. Còn bây giờ thì Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.